Hoa Vô Ưu của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, băng thứ 7. Như vậy giải thoát sinh tử do thần thông hay do tu? Rõ ràng là do tu. Thần thông chỉ để lòe thiên hạ chơi thôi, chứ đâu thể cứu mình khỏi chết, khỏi nghiệp. Nghiệp không thoát được, chết không thoát được, tại sao lại ham thần thông? Người tu ngày nay, nhất là giới Phật tử, nghe ai biết quá khứ vĩ lai thì mò tới hỏi chuyện năm tới năm kia gì gì đó. Thấy quý vị dễ tin quá. Họ nói đại đời trước cô ở đâu làm gì, nói cho vui tai thôi, chứ có tới đâu, vậy mà tin thôi là tin. Phần nhiều người ta lại tin những thứ bâng quơ, không phải chánh nghĩa, chánh đạo. Chánh đạo là biết mình hiện đang tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, đang còn dính mắc hay buông xả được sáu trần, vân vân. Người ta nói kiếp trước cô là tiên thì vui lắm, còn nói là bò là heo thì sủ mặt liền. Nhờ thế họ mới gạt được mình, ai đến cũng căng tiên cốt Phật hết, nên móc túi thiên hạ dễ dàng. Đó là chúng ta không có chánh tín, chánh đạo nên bị gạt mà không hay. Hồi xưa còn nhỏ, tôi có quen một anh coi tay coi tướng, được nhiều người thích lắm. Tôi hỏi thuật coi tay coi tướng của anh hay ở chỗ nào. Anh nói, có gì đâu. Nếu thấy người ấy hồi xưa là ông cả, mà vợ mặt mét mét thì nói bà rất tốt. Nhưng hình như ông nhà có bồ bịch gì đó nên bà khổ đau. Bởi vì ông cả ông huyện thì lúc nào mà chẳng nhiều ba. Nghe trúng quá, nên khen nức nở. Kế tiếp cho thuốc, nói thuốc này uống hay lắm. Nhưng còn có ba viên, bán cho bà thật là không muốn bán. Nghe vậy, bà ta năn nỉ quá mới chịu bán với giá rất đắt. Có gì đâu, đó là thuốc bổ uống vô ăn ngon ngủ ngon, nên khen thuốc hay quá. Nhưng không ngờ nếu uống ít viên nữa cũng vậy thôi, không có gì hay hết. Mới thấy ở đời có những thuật lừa bịp rất tầm thường mà mình không biết. Cứ được vuốt một chút là vui mừng rồi nghe lời. Tâm trạng của con người đa số là tâm trạng chịu vuốt ve, chịu khen, chịu tán dóc, chứ không chịu nói lẽ thật. Đó là điều mà Phật tử chúng ta lâu nay dễ mắc kẹt. Trong khi Phật dạy rõ nghiệp là cái đáng sợ nhất lại không sợ. Nghiệp từ đâu mà ra? Từ thân miệng ý của mình. Nếu thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành thì nghiệp lành. Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì nghiệp ác. Như vậy tất cả nghiệp từ nơi thân miệng ý của chúng ta mà ra hết. Cho nên tu là chuyển đổi nghiệp ác thành nghiệp lành. Trong một gia đình, vợ chồng con cái, ai cũng biết tu thân không dám làm ác, miệng không dám nói ác, ý không dám nghĩ ác thì gia đình đó bình an hạnh phúc. Nếu trong xã hội ai cũng tu như vậy thì xã hội văn minh tốt đẹp. Đó là kết quả của những người biết tu theo chánh pháp, chánh đạo. Đó là nói bình đẳng trên lý nghiệp báo. Bây giờ nói đến đạo Phật tự do tuyệt đối. Ở đời ai không muốn tự do. Nhưng tự do như thế nào là tự do tuyệt đối? Có hai thứ tự do: tự do tương đối và tự do tuyệt đối. Thường con người đòi hỏi tự do là tự do tương đối thôi. Muốn làm được việc này, việc kia, không có gì ngăn trở chướng ngại. Đó là đòi hỏi tự do. Nhưng người đời đòi hỏi tự do với người khác. Nếu trong sở thì đòi hỏi chủ sở phải có thái độ cởi mở cho mình tự do. Nếu trong gia đình thì đòi hỏi cha mẹ phải dễ dãi cho con cái tự do. Nhưng tất cả tự do bên ngoài đều tương đối, không thể trọn vẹn được. Chỉ có đòi hỏi tự do nơi mình mới là quan trọng. Tại sao? Vì tự do bên ngoài chỉ có trong phạm vi giới hạn thôi. Ví dụ ở nước Việt Nam lên xe cứ ngồi không cần nai nịch gì hết. Còn ở Mỹ lên xe ngồi phải nai nịch đàng hoàng, nếu không thì sẽ bị phạt. Như vậy mới thấy tự do tương đối thôi, tùy theo pháp luật của mỗi nơi. Nếu ở Việt Nam không nai nịch là tự do, qua Mỹ nai nịch ta cử nữ có được không? Nên chỉ đòi được tự do tương đối chứ không có tự do tuyệt đối. Muốn tự do tuyệt đối, Phật dạy chúng ta phải nhìn lại mình, giành quyền tự do nơi mình. Nơi mình phải nhìn cái gì? Trước hết, Đức Phật chỉ hai con đường: đường thiện do tạo nghiệp lành, đường ác do tạo nghiệp dữ. Chúng ta tự do chọn, chọn lành thì đi lên, chọn ác thì đi xuống. Phật không có quyền bắt ta đi xuống hay đưa ta đi lên. Như vậy đạo Phật nói con người tự do chọn lựa hai con đường: lên là lành, xuống là dữ. chúng ta ai cũng muốn đi lên, giải gì chọn đường đi xuống. Nhưng nếu gặp việc tức giận quá thì lúc đó nhớ đi lên hay đi xuống. Khi tâm trí tỉnh táo thì chọn đường đi lên, lúc sân si mất bình tĩnh thì đi xuống. Chúng ta chọn đường đi lên, tại sao có lúc lại đi xuống? Như vậy có tự do không? Mình là chủ mà bị cái gì đó làm áp lực phải theo nó là mất tự do rồi. Cho tới quý thầy, quý cô đều biết tham sân si là xấu. Vậy mà bực quá cũng đỏ mặt. Cho nên trong nhà Phật nói, tăng hận bất cách túc, nghĩa là ông tăng giận quá không một đêm. Nói vậy để Phật tử thấy quý thầy giận không ngạc nhiên. Nhưng nhớ là giận không được quá một đêm. Người đời giận cả năm tháng, 10 tháng, có khi cả đời giận không ngó mặt nhau. Phật dạy người đang tu giận không quá một đêm, chứ chưa hoàn toàn thắng nó. Nhưng mau quên, mau bỏ cũng là tiếng rồi. Chúng ta muốn tự do thì những gì lôi cuốn, xúi dục đi xuống chúng ta phải làm chủ nó. Làm chủ nó được là mình biết giữ tự do. Mỗi khi vừa hơi nổi nóng một chút thì nói, tao không đi đường này, tao đi lên. Nói như vậy rồi bỏ đừng giận, đó là đã tự do. Còn nếu nổi nóng lên, la lối lung tung, một lát, ăn năn sám hối. Sám hối như vậy chưa chắc hết đâu, mắng chửi người ta đã đời rồi, bây giờ sám hối, ai bỏ liền cho. Nghiệp đã tạo thì phải chịu hậu quả tương ưng. Vì vậy, đã quyết tâm muốn đi lên thì chúng ta phải cố gắng tu. Dẹp bớt ba độc tham sân si. Dẹp được ba thứ đó thì có tự do, nhất định đi theo con đường mình đã chọn. Ba thứ đó không dẹp có ngày nó lôi chúng ta đi xuống. Tu là chọn con đường lành, an vui hạnh phúc, chứ không phải tu để cầu sinh. Phật tử tới lễ Phật thắp ba cây hương, cúng dĩa quả, quỳ xuống khấn lâm râm. Phật gia hộ cho gia đình con bình an, cho con của con thi đậu, cho con làm ăn phát tài. Xin như vậy có lỗi gì không? Có lỗi cúng ít mà xin nhiều. Tham với người đời Phật còn quở, bây giờ tham với Phật nữa, thật không biết nói sao. Nhiều khi Phật tử làm những điều trái với đạo lý mà quý thầy từ bi quá không dám rầy. Vì rầy sợ buồn không đi chùa, nên cứ để tha hồ cầu xin. Cho nên trên đường tu chúng ta phải biết thật kỹ, thấy thật rõ. Những gì Phật đã dạy chúng ta làm, đừng làm ngược lại. Phật bảo tu là chừa bỏ tam độc, tham sân si. Chúng ta tới chùa thắp hương khấn nguyện Phật từ bi gia hộ cho tam bảo thường còn ở thế gian, cho chúng sanh có chỗ nương tựa tu hành mau giác ngộ. Nguyện như thế mới thật là một Phật tử chân chánh. Ngược lại thì chưa phải là Phật tử. Bởi vì khi phát một lời nguyện là cả một nội tâm tốt đẹp, chứ không phải chuyển thường. Cho nên lời nguyện đó mang đầy tính chất đạo lý, đó là phước báo hiền lành. Nếu còn cầu xin cho mình là còn tham lam, không biết sẽ được cái gì. Đạo Phật rất thực tế mà nhiều khi chúng ta đi quá xa nên trở thành thiếu thực tế, biến đạo Phật thành huyền bí không có lẽ thật. Trong ba nghiệp thân miệng ý thì ý quan trọng nhất. Ý nghĩ lành, miệng mới nói lành, thân mới làm lành. Ý nghĩ dữ thì miệng nói dữ, thân làm dữ. Nên khi tu phải cố gắng dẹp bỏ những loạn tưởng từ trong ý. Chư Phật thường dạy, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là không làm tất cả các điều ác, vẫn làm tất cả các điều lành, giữ tâm ý mình cho thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. Vì vậy người tu phải nhìn lại nội tâm mình, đừng để tham sân si làm chủ, dẫn mình đi trong đường dữ. Nhưng lâu nay tất cả chúng ta có hai mê lầm rất lớn. Mê lầm thứ nhất là thấy thân này là thật. Mê lầm thứ hai là cho cái suy nghĩ phải quấy hơn thua tốt xấu là tâm mình. Nói theo kinh sách thì thân không thật, song với cảm tính tự nhiên thấy thân mình thật. Cho nên vô chùa nghe kinh nói thân không thật, nhưng bước ra khỏi chùa ai động tới thì biết. Như vậy, chúng ta hiểu một đàn mà sống một ngã. Thế nên phải tu để quan sát kỹ càng thân này không thật. Biết nó không thật là trên đường tu chúng ta nhẹ được 50% rồi. Hạnh phúc của cuộc đời là nơi thân này mượn được tốt đẹp, trả ra suôn sẻ, thế thôi. Nếu trục trặc là hết hạnh phúc. Nhìn lại cuộc sống quá giả mà lâu nay chúng ta cứ tưởng nó thật. Nếu dùng con mắt trí tuệ nhìn vào thấy rõ thân này vay mượn không thật thì còn ngạo mạn với ai nữa. đồ vay mượn khen chê là việc thường, có gì phải buồn giận. Thấy đúng như vậy thì đạo đức sẽ đến với chúng ta. Còn tưởng nó thật nên động tới nỗi sân, mất cái gì nổi tức thành ra khổ. Thấy đúng như thật là người trí hay người mê, mê thì giả tưởng thật, trí thì giả biết giả. Chỉ đổi một cái nhìn là trí tuệ, làm một chút thành si mê. Kim Cang Bát Nhã là chỉ cho trí tuệ cứng chắc không gì phá được. Trí tuệ đó thấy tất cả pháp hư giả không thật, biết nó hư giả, không thật, chúng ta thấy đúng như thật là có trí tuệ. Như vậy trí tuệ không phải khó tìm, chỉ chuyển một cái nhìn là xong, đó là nói về thân. Đến tâm, chúng ta thường cho cái suy nghĩ phải quấy tốt xấu hơn thua khôn dại là tâm mình. Nếu tới khi buồn nói tôi buồn, khi giận nói tôi giận, vân vân. Vậy tôi từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một hay là nhiều? Không lẽ tôi là trăm thứ? Tôi không phải là trăm thứ mà bây giờ nhận cả trăm thứ là tôi có được không? Nhưng mình có món đồ quý nhờ người trong nhà cất giùm đâu đó. Khi cần lấy ra, người đó tìm không được nói lạc rồi. Lúc đó mình nổi giận la lối om sòm. Nhưng bất thần họ tìm được, ta liền đổi giận làm vui. Mới giận đó rồi cười đó. Nếu giận là thật thì nó phải còn hoài, hoặc vui thì thật thì nó còn phải hoài. Hoặc vui là thật thì nó phải còn hoài, nhưng mới giận rồi vui đổi thay không bao lâu. Cái không thật mà nhận là mình thì nghĩ tốt cũng là mình, nghĩ xấu cũng là mình. Vì vậy cái nào nhiều nó sẽ dẫn mình đi theo con đường ấy. Nếu nghĩ tốt nhiều tạo nghiệp lành thì nó dẫn mình đi lên các cõi lành. Nghĩ xấu nhiều tạo nghiệp dữ thì nó dẫn mình đi xuống đường dữ. Muốn không còn lăn lộn trong luân hồi nữa thì phải dứt nghĩ. Dứt những lăng xăng đó thì hết luân hồi sanh tử. Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu để giải thoát sanh tử, cứu kính hoàn toàn tự do. Muốn giải thoát sanh tử chúng ta phải dẹp sạch tâm lăng xăng, lộn xộn nào buồn, thương giận ghét vân vân, lâu nay làm rối mình. Chúng lặng hết rồi thì ta sẽ giải thoát khổ đau. Đó là cái gốc của sự tu. Tâm đó không thật, nếu vừa giấy ta chịu khó nhìn thì nó mất. Cho nên trong kinh thường ví dụ, như đêm rằm ta nhìn thấy mặt trăng dưới đáy hồ tròn đẹp. Có người nói dưới đáy hồ có mặt trăng, người khác nói không có mặt trăng. Vậy ai nói đúng? Nói có là thừa nhận dưới đáy hồ có mặt trăng thật. Vậy thử vớt lên xem. Vớt lên không được thì nói có thật không đúng. Nếu nói không, sao mắt thấy rõ ràng nói dưới đáy hồ, nên nói không cũng không đúng. Phật bảo thấy có thấy, không là thấy hai bên, đó là biên kiến không đúng chân lý. Bây giờ phải thấy làm sao? Người thấy đúng lẽ thật sẽ nói mặt trăng dưới đáy hồ có, nhưng chỉ là bóng không thật. Nói như thế mới không mắc kẹt hai bên, đó là lý trung đạo. Do duyên hội tụ chúng ta thấy có mặt trăng dưới đáy hồ, chứ sự thật mặt trăng không có thật mà cũng không phải không ngờ. Nói có thật, nói không ngờ đều là sai lầm. Người thấy được như vậy gọi là người trí tuệ. Đối với tâm nghĩ tốt, nghĩ xấu không thật mà mình theo nó là si mê. Biết nó là tâm hư dối không thật, chúng ta buông xả thì nó không ràng buộc, chi phối mình nữa, đó là chúng ta được tự do. Người tu thiền khi niệm khởi đừng chạy theo, buông xả thì sẽ được yên tĩnh. Người tu tịnh độ, chú tâm niệm Phật, nên vọng tưởng lặng đi, cuối cùng đi đến chỗ nhất tâm. Tóm lại, muốn giải thoát sanh tử chúng ta phải dừng, phải lặng tâm vọng tưởng của mình. Lâu nay chúng ta chấp nó là mình nên bị ràng buộc lôi kéo. Giờ đây chúng ta làm chủ không để nó lôi kéo nữa. Đó là tự do tuyệt đối của con người. Chấp tâm lăng xăng hư dối là thật sẽ đưa chúng ta tới những cuộc tranh đua, giết chóc làm đau khổ cho nhau. Giờ biết tâm đó không thật, ta nghĩ thế này, người kia nghĩ thế khác. Đó là quyền của mỗi người, không có chi phải buồn giận. Trong kinh A Hàm, Phật dạy một câu hết sức chí lý. Người biết tôn trọng chân lý là khi nghĩ thế nào thì nói đây là cái nghĩ của tôi. Không nói cái nghĩ của tôi là đúng, đó là biết tôn trọng chân lý. Nếu cho rằng cái nghĩ của tôi là đúng thì cái nghĩ của người khác sai. Ai cũng giữ phần đúng về mình thì đi tới gây nhau, đánh nhau. Bây giờ chỉ nói cái nghĩ của tôi thế này, không thêm đúng sai gì cả thì yên. Đó mới thật là tự do, mỗi người có quyền nghĩ tự do, nhưng không bắt buộc người khác giống mình. Nếu là chân lý chúng ta nói đúng được,